Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164. Không có hiệu quả, không có hứng thú. Tiểu bằng hữu phun ra khẩu này ba chữ thật như là một khối cự thạch sinh sôi liền đem Đoạn Nguyệt thiếu niên một khang nhiệt tình cấp tạp đè ép đi xuống. Trên đời này như thế nào có như vậy vô tâm vô phổi không cảm tình tiểu hài tử. Giống nhau tiểu hài tử nghe được người khác mời lên phố du ngoạn linh tinh, không đều hẳn là cao hứng phấn chấn mà miệng đầy đáp ứng xuống dưới sao? Đứa nhỏ này rốt cuộc là cái gì biến dị chủng loại? Có thể nào như vậy chán ghét? Kiều Kiều, Kiều Nhị Thúc bỗng nhiên vẻ mặt hưng phấn mà đi đến. Vừa rồi, vị tiểu huynh đệ này có phải hay không nói, ngày mai có huyền sư minh hội dẫn đạo sư tiến đến, cấp bên trong thành tiểu hài tử dẫn đường mở ra huyền mạch. Kiều Mộc nhìn liếc mắt một cái xúc ở Nhị Thúc phía sau Kiều Hổ, kia hài tử thấp cái viên viên đầu, không được xoa góc áo, nhìn qua có chút co quắp khó an. Đúng vậy, Kiều Mộc từ ghế trên nhảy xuống dưới, lộc cộc chạy đến Kiều Hổ bên người, giơ tay kéo lại hắn tay. Tiểu Hổ ca, ngày mai ta bồi ngươi đi tìm dẫn đạo sư khai một chút huyền mạch. Đừng lo lắng, vô luận khai không khai thành công đều không quan trọng, chúng ta chính là đi thử một chút mà thôi, không cần cho chính mình quá lớn áp lực. Kiều Hổ ngẩng đầu đáng thương hề hề mà nhìn Kiều Mộc liếc mắt một cái. Muội muội ta đã liên tục thử qua 3 năm, đều không có thành công mở ra quá huyền mạch. Này có gì đó, có chút người liên tục thí 10 lần 8 lần mới có thể thành công. Người mới 3 lần, không tính cái gì. Nói không chừng lần này chúng ta liền thành công đâu. Kiều Mộc vỗ vỗ Kiều Hổ bả vai an ủi nói. Thật đát, Kiều Hổ ánh mắt sáng lên, quảng cáo, Đoạn Nguyệt thiếu niên vẻ mặt tâm tắc mà nhìn tiểu bằng hữu, vì cái gì chính mình cùng nàng nói chuyện, đối phương chính là một bộ lạnh băng vô tình cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Nhưng mà đối với cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh hùng hài tử tiểu hài tử thế nhưng liền an ủi đều học xong. Ta đây sáng mai tới đón các ngươi, mắt thấy tiểu hài tử quay đầu lại tựa muốn cự tuyệt, Đoạn Nguyệt thiếu niên vội vàng nói. Ta có thể mang theo các ngươi đi đặc thù thông đạo, không cần xếp hàng. Tiểu hài tử bước tiểu bước chân chạy đến hắn bên người, ngửa đầu chiều hắn vẫy vẫy tay. Hảo đáng yêu, không nói lời nào thời điểm chính là cái bảo bảo. Đoạn Nguyệt thiếu niên có chút kinh ngạc loan hạ lưng đến, một lọn tóc tùy theo phất quá khuôn mặt. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Bàng, một phù chú vỗ lên thiếu niên cái trán. Hôn mê, Kiều Nhị Thúc, Đoạn Nguyệt thiếu niên, Kiều Hồ, muội muội thật là lợi hại. Đây là trần yêu phù có phải hay không? Hùng hài tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá được chứ? Những cái đó cầm giả phù chú nơi nơi nói nhà ngươi có yêu vật quấy phá, đều là chút lừa tiền giả đạo sĩ được chứ. Ngươi mới là yêu, ngươi cả nhà đều là quái vật. Thiếu niên một hơi nghẹn ở ngực nửa vời. Cách sau một lúc lâu thiếu niên mới vươn hai căn trắng nõn ngón tay, đem dính ở chính mình cái chán phiêu a phiêu nửa chương lá bùa cấp xé xuống dưới. Đón nhận tiểu hài tử một đôi tinh lượng thủy dạng đôi mắt thiếu niên nhất thời vô ngữ. Đây là, kiểu mới tiểu hài tử ngoạn vật. Kiều Bảo Bảo thở dài, phụ đôi tay nhất phái lão trầm mà bước ra cao cao ngạch cửa, vừa đi một bên lẩm bẩm tự nói. Không nghĩ tới nhìn như là cái nhược kê tu vi thế nhưng so với ta cao. Hảo bất đắc dĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tiện một cái miêu miêu cầu cầu tu vi đều so nàng lợi hại, đều do cây nhỏ luôn cùng nàng, đoạt. Tư, nguyên, Kiều Mộc ngửa đầu nhìn nhìn không chung, đối thủ so với chính mình cao hơn nhất giai trở lên, hôn mê phù hiệu quả miễn dịch. Đoạn Nguyệt thiếu niên cứng còng thân mình đứng ở ngạch cửa sau, vươn một tay muốn triệu hồi kia cô quái hài tử, ngươi cho ta trở về nói rõ ràng, ai là nhược kê. Cách thiên sáng sớm, Kiều Mộc rửa mặt chải đầu một phen sau, liền thẳng đến môn đình chỗ. Đoạn Nguyệt thiếu niên quả nhiên chờ ở Kiều Trạch ngoài cửa chờ chứ, nhìn thấy nàng bước ra môn liền cao hứng phấn chấn mà hướng nàng chào hỏi. Kiều Kiều chào buổi sáng, quảng cáo, cách chương.